Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1023, các người chơi điên cuồng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thế giới kênh bà mẹ nó, kinh nghiệm của ta như thế nào bị giảm thành số âm. Trò chơi lọt vào hacker công kích, chuyện gì xảy ra, lượng máu của ta thấp xuống 10, hệ thống sai lầm a. Lúc nào bên trong giảm lợi ích trạng thái, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Đáng chết, không biết ai gây ra thần phạt đem chúng ta tất cả mọi người cho dính líu vào. Gì, cái gì chớ chú mạnh như vậy, toàn bộ địa đồ công kích. Khai sáng a, ngọa tạo, ai như vậy thiếu đạo đức, vì bản thân chi tư, đem chúng ta đều hại, trả lại có xấu hổ hay không? Tiểu nhân hèn hạ, hồn nhạt, đừng làm cho ta biết đứa nào làm, lão tử tuyệt không tha cho hắn. Thần phạt hàng lâm, giống như tận thế tới dẫn đồng dạng, đã dẫn phát các người chơi khủng hoảng cùng phẫn nộ, không hề đứt đoạn chớ chú lấy tai họa tiểu tử của bọn hắn, thăm hỏi tám đời tổ tông đều xem như nhẹ, cái gì khó nghe lấy cái gì nói. Trong lúc nhất thời thế giới kênh thượng xuất hiện đại lượng mắng chửi người từ ngữ, còn không mang trọng dạng, này đầy đủ thể hiện người chơi quần thể trí tuệ cùng bản lĩnh, không phục cũng không được. Bất quá tại huyễn ma áo đen cường đại ẩn nấp công hiệu, tô nhiên tính danh liền hệ thống cũng không thể bại lộ, cả người tộc người chơi ai cũng không biết, dẫn dắt đây hết thảy vai chính là ai, điều này cũng làm cho tô nhiên ở bên trong vô hình tránh thoát một kiếp. Hắc ám thâm nguyên, bá, một đạo bạch quang thoáng hiện, tô nhiên xuất hiện ở một chỗ tối om địa phương, nơi đây đưa tay không thấy được năm ngón, liền dưới chân mặt đất đều không thấy rõ. Nơi này như thế nào trở nên đen như vậy sao? Đối với hắc ám thâm nguyên chỗ này địa hình, tô nhiên lại tới mấy lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, chẳng lẽ lại hắn tới cái giả thâm nguyên? Ngay tại tô nhiên âm thầm oán thầm thời điểm, xung quanh truyền đến mấy đạo ken két thanh âm, khiến trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không tốt, có quái. Tô nhiên trong nội tâm cả kinh, phản ứng đầu tiên không phải là thoát đi nơi đây, mà là đem chính mình bới cái tinh quang, lộ ra hắn xương sườn dáng người. Chiêu này vừa ra quả nhiên có hiệu quả, những ken két đó âm thanh trong chớp mắt biến mất không thấy. Hô, còn là tử linh thân phận ở chỗ này dùng tốt, thật sự là nguy hiểm thật. Tô nhiên xoa xoa trên trán kinh sợ xuất mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi đi vội vàng, quên đem thân phận cho chuyển đổi trở về, thiếu chút bị đồng tộc huynh đệ cho đã ngộ thương, này chẳng trách ai, thuần túy là tự tìm. Đều tâm tình bình tĩnh trở lại, tô nhiên lúc này mới móc ra tinh linh huyễn thạch, huyễn hóa thành tinh linh bộ dáng, nhất thời trước mắt như ban ngày, đêm đen màn từ trong tầm mắt trục xuất ra ngoài. Tinh linh huyễn thạch đặc thù tự nhiên nguyên tố thân thiện, có thể biến ảo thành tinh linh hình dạng, ma lực 5, nhanh nhẹn 2, phạm vi công kích 1, đạt được nhìn ban đêm năng lực. Biến ảo thời gian tiếp tục 600 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 60 phút đồng hồ. Ahata, này nhìn ban đêm năng lực trả lại coi như không tệ, liền nơi xa vách tường cũng có thể thấy rõ, như một đám. Có nhìn ban đêm năng lực, tô nhiên trong nội tâm kia tia khẩn trương cảm giác cũng đi theo biến mất. Góc truyện audio.com. Hắn đem ánh mắt quét về phía bốn phía, này mới phát hiện, vừa rồi vây công chính mình, là bốn cái khô lâu chiến tướng, kia thật dài cốt liêm đao, cách mình cũng chỉ có một thước rưỡi cự ly, nếu như không phải mình phản ứng kịp thời, đoán chừng đương trường đã bị băm thành sủi cảo nhân bánh. Đã trải qua một hồi sợ bóng sợ gió, tô nhiên trở nên càng cẩn thận, thông qua tọa độ so với, hắn này mới phát hiện, bản thân bây giờ địa vị tại thâm nguyên chỗ sâu nhất chết không được hội đối với nơi này cảm thấy lạ lẫm. Nơi đây cao cấp tử linh khắp nơi đều là, rậm rạp chàng chịt nhìn trước mắt hoa. Tô nhiên vì những cái này tử linh số lượng mà cảm thấy chấn kinh, nếu bọn này tử linh toàn bộ cũng gia nhập đến khô lâu thánh vương trong đại quân, thực lực có bạo tăng đến hạng gì tình trạng. Đại kinh khủng, về phần những cái này ý nghĩ hão huyền các người chơi, dứt khoát trực tiếp rửa ngủ đi, ở lại đây cũng chỉ có thể là mất mặt xấu hổ. Tô nhiên không có làm nhiều dừng lại, tránh đi những cái này tử linh quái vật hướng phía nhập khẩu truyền tống môn tiến đến. Đối với tô nhiên mà nói, thời gian chính là đầu người, ngoại giới sát lục sớm đã mở ra, tuyệt đối không thể bỏ qua trận này khó gặp chiến tranh. Nhưng mà, khiến tô nhiên không tưởng được chính là tại đây hắc ám thâm nguyên, lại liền cái nhân ảnh đều không nhìn thấy, đặc biệt là đến nhập khẩu truyền tống môn, lại càng là không có gặp một cái người chơi, điều này không khỏi làm tô nhiên sinh lòng nghi hoặc, mãnh hổ vi tôn công hội đến cùng chơi cái gì trò hề, vừa tấn công xong tới thâm nguyên, không phái thượng trọng binh gác, ngược lại trình diễn vừa ra không thành kế. Hồi hài đâu a, tuy nói mảnh đất trồng này không có một bóng người, tô nhiên không có mù quáng lao ra, sợ này khô cá bố trí cái gì cạm bẫy, làm sơ suy nghĩ, tô nhiên triệu hồi ra vượng tài tiến nhập ẩn thân trạng thái, lúc này mới theo bên tường, chú ý cẩn thận đi đến truyền tống môn chỗ đó, không chút do dự xông ra ngoài. Bá, hình ảnh vừa chuyển, Tô Nhiên xuất hiện ở hắc ám ẩm ướt trong đất, Nhất Nhãn liền thấy được xa xa nhóm lớn người chơi đang ra sức ngăn cản Tử Linh đại quân tiến lên bộ pháp chiến đấu, tình cảnh tràn ngập huyết tinh. Tô Nhiên cách thật xa cũng có thể cảm nhận được hai bên điên cuồng, loại này thị giác hiệu quả tuyệt đối rung động. Ngày sau đó, khiến Tô Nhiên hưng phấn sự tình phát sinh. Ngay tại lòng hắn chiều sục sôi thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp truyền tới, 111. Ha ha, này người chơi tử vong số lượng bắt đầu đến như vậy hảo, có chỉ cần tới gần chiến trường, liền có thể nằm lợi nhuận, này thiết lập cũng không tệ, hệ thống tâm trả lại không có đen đến kia không có thuốc chữa trình độ. Ngay tại Tô Nhiên suy nghĩ thời điểm, người chơi tử vong số lượng đã tăng tới 30, đồng thời trả lại sẽ liên tục không ngừng tăng lên, thấy như vậy một màn, Tô Nhiên nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, tựu này xu hướng tăng, căn bản không lo trăm vạn con số đạt thành điều kiện, dù sao có một tháng thời gian, đủ chính mình dày vò rồi. Nhiệm vụ này, không tính rất khó khăn. Nhân tộc các người chơi, trò hay giờ mới bắt đầu, hãy đợi đấy. Gocchuyenaudio.com Tại hệ thống nhắc nhở liên tiếp dưới sự kích thích, Tô Nhiên tinh thần tỉnh táo, chỉ huy dưới thân vượng tài hướng phía trước chạy như điên tới, trong lúc này hắn đem sở hữu trang phục mặc chỉnh tề, tránh một hồi lại lòi đuôi. Chỉ là Tô Nhiên cũng không có quá mức tới gần chiến trường, đang tìm đến một cái phù hợp góc độ, lấy đứng ngoài quan sát người thân phận, xem nhìn lên các người chơi cùng Tử Linh đại quân chém giết tình cảnh, chấn thiên gào to liên tiếp vang lên, còn có kim loại cắt nhau kêu tiếng va chạm, các người chơi tiếng kêu thảm bệnh thành một khúc kịch liệt chiến trường hòa âm, khiến Tô Nhiên quả thực qua một bà nhãn nghiện. Xông lên a, các huynh đệ, tiêu diệt bọn này Tử Linh, chiến lợi phẩm là thuộc tại chúng ta mỗi người đấy. Thực đặc biệt kích thích, cho dù chết cũng đáng. Ha ha, lại một cái khô lâu chiến tướng cúc, các đồng chí đều cố gắng lên, thắng lợi đang ở trước mắt. Không ổn, những cái này cao giai khô lâu lực công kích như thế nào dữ dội như vậy tàn. Đặc biệt là kia chỉ lấy mê muội xích khô lâu, quả thật cường hãn muốn chết, căn bản không phải đối thủ a. Đúng vậy a, ta cũng phát hiện, này nếu có thể đem này khô lâu cao thành sủng vật kia sẽ có bao nhiêu thoải mái. Thoải mái trái trứng chết tiệt, người anh em, đừng có nằm mộng, an tâm đương pháo hôi của ngươi là được rồi. Giết giết sát, các người chơi đã bị khơi dậy nội tâm hung tính, hung hãn không sợ chết nhào vào Tử Linh quần, này trận thế, nhiều hơn điên cuồng liền có nhiều điên cuồng. Cách chương.